Nghe xong Niệm Băng nói, Lạc Nhu gật gật đầu nói, ta hiểu, theo như lời lúc trước huynh nói với ta, thần nhân yếu nhất thì sợ là cũng có thực lực của vũ đấu gia, nhưng bọn họ hầu hết đều là võ sĩ, đấu khí của võ sĩ cũng có tác dụng phòng ngự ma pháp không nhỏ, nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối. Ma pháp sư phía chúng ta có mấy ngàn người, thực lực cũng không thấp, ở tình huống này, chúng ta chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi. Niệm Băng kinh ngạc nói, một khoảnh khắc? Một khoảnh khắc gì, muội có thể nói cụ thể hơn không? Lạc Nhu cười tự tin nói, khoảnh khắc này không phải quá dài, nhưng phải lấy huynh làm chủ cường giả phía chúng ta phát động một kích cực mạnh. Nhớ rằng, chỉ một khoảnh khắc mà thôi. Lúc đám thần nhân xông tới tấn công, mục tiêu của chúng ta không phải đánh bừa với đám thần nhân, mà kém hai chủ thần nên chúng ta tự nhiên ở thế yếu. Cho nên, mục tiêu ban đầu của chúng ta sẽ là những kẻ yếu trong đám thần nhân. Ta đã nói rồi, cứ giết được một gã thần nhân thì thực lực tổng thể của bọn chúng sẽ yếu đi. Thần nhân cấp thấp hiển nhiên sẽ dễ giết hơn. Cho nên, chiến đấu lúc đầu chúng ta phải làm thế nào để tiêu diệt càng nhiều kẻ địch. Nếu như vậy, cho dù sau đó đối phương muốn phân tán, cũng không có bao người. Niệm Băng suy nghĩ, nói, ý của muội, ta có thể hiểu được. Nhưng khoảnh khắc này làm thế nào để tạo ra? Không giao thủ với đám chủ thần thì sẽ không thể nào tưởng tượng được sự cường đại của bọn họ. Lạc Nhu mỉm cười, Niệm Băng, huynh không cảm thấy lạ là vì sao Bảy Long Vương lại không có ở đây sao? Niệm Băng ngẩn người nói, chẳng lẽ muội để bọn họ đi đến Long tộc xin hỗ trợ? Hành động lần này của đám thần nhân đối với chúng ta, Long tộc tất nhiên sẽ tham gia vào. Mặc dù Long Thần Đại Nhân đã đồng ý giúp chúng ta, nhưng chưa chính thức chiến tranh, sẽ rất khó biết được. Hoặc là, Long tộc có lẽ sẽ giúp rất nhiều cho chúng ta, nhưng chúng ta không trông chờ hết vào bọn họ. Lúc chiến đấu chính thức, thì phải dựa vào chính mình. Lạc Nhu lắc lắc đầu nói, huynh sai rồi, ta không phải nhờ bảy vị Long Vương đến xin Long tộc hỗ trợ. Đúng như huynh nói, Long tộc đối với chúng ta mà nói, là một đội kỳ binh, đám thần nhân sẽ không thể nào nghĩ được rằng Long tộc lại đứng về phía chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể để cho đội kỳ binh này bị lộ. Trước khi chiến tranh bắt đầu, thì không thể để cho bảy vị Long Vương tiếp tục liên lạc với Long tộc. Để tránh đám thần nhân đề phòng, lần trước ở Bangkok bảy vị Long Vương đã không dùng toàn lực. Có lẽ đám thần nhân đã nghi ngờ, cho nên chúng ta không thể mạo hiểm. Đợi đến lúc bọn họ thật sự đến đây, chúng ta sẽ có cơ hội phát động. Điều ta nhờ bảy vị Long Vương làm là dựa vào ưu thế trên không trinh sát quân địch. Không có ai thích hợp làm trinh sát hơn bọn họ. Như thế, chúng ta có thể dễ dàng nắm được hướng di chuyển của đối phương. Đám thần nhân thực lực cường đại mặc dù có thể dùng đấu khí để phi hành, nhưng tốc độ sao có thể so sánh với loài sinh vật mạnh nhất trên đại lục được chứ? Có bảy vị Long Vương làm do thám, chúng ta có cơ hội lớn hơn nhiều. Vinh có biết ta để đám binh lính ở Trung ương làm gì không? Bọn họ đang đào hang, mà tất cả ma pháp sư đang tích xúc ma lực. Chính là vì khoảng khắc đó mắt Niệm Băng sáng rực lên, hắn rốt cuộc đã hiểu được ý của Lạc Nhu. Muội nói là, đám thần nhân cường đại sẽ bay về phía chúng ta, mà hầu hết những tên có thực lực yếu sẽ phải đi trên mặt đất. Như vậy chúng ta có thể nhận ra thực lực cao thấp của bọn chúng. Hơn nữa đánh vào chỗ yếu kẻ thù, khi bọn chúng vừa mới đến thì sẽ do ta và đám cao thủ tàn sát thần nhân bình thường, thế phải không? Lạc Nhu mỉm cười nói, không sai, đúng là như vậy. Nếu ngay lúc bắt đầu, chúng ta toàn lực tấn công, thì cao thủ của đối phương rất có thể sẽ đỡ hầu hết ma pháp công kích, khiến cho đám thần nhân bình thường của đối phương tổn thất ít nhất. Một khi đối phương tiếp cận được chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào ngăn cản được bọn chúng. Cho nên, tấn công riêng rẽ sẽ khiến cho ma pháp sư chúng ta tiêu hao ma lực rất lớn, nhưng thật ra có thể khiến đối phương bị thương nặng nhất. Một lần công kích như thế cũng là trụ cột của việc chúng ta ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của đám thần nhân. Sau đợt tấn công đầu tiên này, Vinh phải dẫn đám cường giả nghênh đón đợt phản kích điên cuồng của đám thần nhân cao cấp. Cũng chỉ cần ngăn cản một chút, với nguyên tắc là không được tổn thương bản thân, cùng lúc đó đại quân công kích từ xa của chúng ta cũng phối hợp với các huynh. Hai bên kết hợp, cho dù đám thần nhân có mạnh hơn nữa, cũng không thể không tổn thương, đối với phía chúng ta sẽ có lợi nhiều hơn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, thực hiện chính xác tỉ mỉ, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, thì đánh lui đợt công kích đầu tiên của đám thần nhân không phải là việc quá khó khăn. Phối hợp công kích, hỏa lực che giấu, Lạc Nhu, muội thật là thông minh. Niệm Băng tán thưởng nhìn Lạc Nhu. Cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại có trí tuệ cường đại hơn cả ma pháp và vũ kỹ. Lạc Nhu liếc nhìn Niệm Băng mà nói, ta chỉ luận binh trên giấy mà thôi. Chính thức có làm được hay không, còn phải xem tình hình cụ thể lúc bấy giờ. Bất lợi lớn nhất của chúng ta không phải là thực lực tổng thể chênh lệch, mà là chủ thần đối phương có thực lực rốt cuộc mạnh đến đâu. Nếu 5 vị chủ thần đều tương đương như 2 người lần trước mà huynh đối phó, thì chúng ta sẽ nắm chắc hơn nữa. Nhưng một khi xuất hiện một người không ai có thể ngăn cản, vậy phiền toái rồi. Năm đó, băng tuyết nữ thần dùng một chiêu thần hàng thuật diệt tiêu diệt 10 vạn đại quân, tất cả mọi người đều biết. Mặc dù chúng ta có nhiều ma pháp sư, thần hàng thuật không đủ tạo thành uy hiếp, nhưng nếu công kích của đối phương vượt xa thần hàng thuật, chúng ta sao có thể chống đỡ được chứ? Thực ra, ta cũng không đặt nhiều hy vọng vào đợt công kích thứ hai. Cho dù là thần nhân bình thường, thì chỉ cần phòng ngự, công kích từ xa của chúng ta cũng không chắc có thể gây thương tổn. Bởi vậy, đợt công kích đầu tiên, các ngươi phải dốc hết sức tiêu diệt đám thần nhân bình thường. Niệm Băng gật gật đầu nói, ta hiểu, Nhu Nhi. Xem ra ra ra cho muội chủ chỉ tất cả là rất chính xác. Dung Thân Vương ngồi bên cạnh nói, nó nói với ngươi chỉ là phương pháp hành động, còn rất nhiều chi tiết tỉ mỉ chưa nói ra. Ta đúng là vì nghe được kế hoạch này mới quyết định. Cô gái thông minh như vậy, có lẽ cả Ngưỡng Quang Đại Lục chỉ có một người mà thôi. Cho dù Tô Việt ở đây, cũng không thể làm tốt hơn nàng được. Có một vị quân sư bày mưu tính kế giúp chúng ta như vậy, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Vì thực lực không bằng đối phương, nên mưu kế trở nên rất quan trọng. Lạc Nhu mỉm cười nói, Dung Gia Gia ngài quá khen, Nhu Nhi sao có thể so sánh với Tô Gia Gia chứ? Cuộc chiến tranh này quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của Ngưỡng Quang Đại Lục chúng ta, Nhu Nhi sẽ cố hết sức. Vì kế hoạch này, ta đã tính toán mấy tháng nay, đến khi đến đây, dựa vào địa hình ở đây mới có đối sách cuối cùng. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải chuẩn bị sẵn sàng với tốc độ nhanh nhất. Niệm Băng, Vinh và cường giả phía chúng ta nên bàn bạc phương pháp tàn sát đối phương đi. Nhất định phải phát huy thực lực các ngươi tốt nhất. Niệm Băng gật gật đầu, nói, ta hiểu, lúc công kích, chúng ta sẽ cố giảm tổn thất. Nhu Nhi, ta đem 2.000 thủ hạ tinh nhuệ giao cho nàng. Ta muốn nói riêng với nàng, ta nói cho nàng biết một ít năng lực của bọn họ. Lạc Nhu mỉm cười nói, ta cũng muốn dẫn huynh đi xem vài thứ, cho ngươi yên lòng chuẩn bị. Mộc Tinh nói, được rồi, các ngươi đi luôn đi. Giọng nói của nàng có phải vần ghen tuông, nhưng đối với Lạc Nhu, nàng rất khâm phục. Sự khâm phục phát ra từ nội tâm. Điều này không phải chỉ cố gắng học tập là có thể đạt được tài trí của Lạc Nhu, mà là sự kết hợp giữa thiên phú và cố gắng không ngừng nghỉ mới đạt được. Mặt Niệm Băng đỏ lên, ngẩng đầu nhìn ra da của mình, Dung Thân Vương mỉm cười nói, các ngươi đi đi, ta đi giao phó cho đám ma pháp sư của Dung gia, đến lúc đó bọn họ sẽ do đại bá và phụ thân của ngươi chỉ huy. Ngươi yên tâm, có 7 vị trưởng lão trấn giữ. Ba ngươi bây giờ hẳn là không có việc gì, nó vì nhớ thương ngươi, nên nhờ ta nhắn với ngươi, ngươi phải cẩn thận, đây cũng là điều mà ta muốn nói. Niệm Băng nhìn Dung Thân Vương thật sâu, đột nhiên cười nói, ra ra, cảm ơn người, chúng ta đi đây. Nói xong lúc hắn mới cùng Niệm Băng ra khỏi trướng bồng. Nhìn bóng hai người Niệm Băng và Lạc Nhu, Dung Thân Vương thầm than một tiếng, cho đến bây giờ, tiếng ra ra mà ngươi gọi mới là chân thật. Tiểu tử này, trái tim còn giấu nhiều lắm. Tuyết Phách cười nói, sự xuất sắc của Niệm Băng là điều mà ai cũng thấy. Mặc dù hắn không có danh tiếng ở Ngưỡng Quang Đại Lục mấy, nhưng địa vị của hắn ở Ngưỡng Quang Đại Lục thì không một ai có thể so sánh. Ta tin rằng, hắn sẽ là người truyền kỳ của Ngưỡng Quang Đại Lục. Dù sao, hắn mới có hơn 20 tuổi, lúc bằng tuổi hắn bây giờ, ta còn đang chăm chỉ tu luyện đó. Mộc Tinh cũng nhìn bóng lưng của Niệm Băng và Lạc Nhu, ánh mắt nàng có chút ngây dại. Ra khỏi trướng bồng, Lạc Nhu cười nói, Niệm Băng, ngươi đi với ta đến đây. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nàng mặc dù rất muốn ở một nơi với Niệm Băng, nhưng nàng cũng biết việc nặng việc nhẹ. Tình hình bây giờ không thể chậm trễ, nhất là nàng còn là quân sư của 4 đại đế quốc. Hai người sóng vai mà đi, đi qua đâu đều thấy được ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Lạc Nhu đắc ý, một vẻ đẹp trí tuệ phát ra từ bản thân, một vẻ đẹp nhẹ nhàng hoàn mỹ. Khi đi bên cạnh Niệm Băng, nàng luôn cố ý đi sau nửa bước, để biểu thị sự tôn trọng của mình với người mình yêu. Nàng vĩnh viễn làm theo lý trí, cho dù là lúc cảm giác dâng trào, nàng cũng sẽ không quên mình là ai. Nhu Nhi, cảm ơn nàng. Lần này nàng đã giúp ta quá nhiều. Niệm Băng vừa đi tới, vừa mỉm cười nhìn Lạc Nhu. Tâm tư của Lạc Nhu hắn có thể cảm giác được, nhưng hắn đã có 3 người yêu, sao có thể thêm người con gái khác nữa chứ? Nếu nói hắn không động tâm với Lạc Nhu, đó là điều dối trá. Dù sao, thích cái đẹp là bản tính của mỗi người. Mỹ nữ như thế này, lại còn có trí tuệ hơn người, khiến hắn không thể không động tâm. Nhưng hắn vẫn biết nghĩ vì người khác, tuyệt đối không muốn 3 người vợ của mình khổ sở. Cho nên, hắn rất chú ý đến từng hành động, cử chỉ của mình, cố gắng giữ một khoảng cách với Lạc Nhu và Mộc Tinh. Cảm ơn cái gì? Vinh không cần cảm ơn ta, ta chỉ giúp ta mà thôi. Hoặc là ta vì Anna đế quốc. Lời cảm ơn của Niệm Băng khiến Lạc Nhu có cảm giác thất vọng. Với sự mẫn cảm của mình, nàng có thể phát giác được khoảng cách của mình và Niệm Băng. Niệm Băng nghe giọng nói u oán của Lạc Nhu, nhìn đôi mắt thâm thúy của nàng, trong lòng khẽ run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước. 2000 thủ hạ tinh nhuệ của ta, có thực lực rất cường đại, năng lực của bọn họ có lẽ nàng không thể tưởng tượng được. 2000 người này, tất cả đều có thực lực từ đại kiếm sư trở nên, 1/3 trong số đó đạt đến cấp bậc vũ đấu gia, khoảng 2% đạt đến cấp vũ thánh. Lạc Nhu mặc dù trách Niệm Băng đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ vì con số mà hắn nói, mạnh như vậy. Đây là thực lực mà huyết sư giáo che giấu sao? Niệm Băng mỉm cười nói, bí mật của huyết sư giáo ta không có gì phải giấu nàng, bởi ta tin nàng, coi nàng là người bạn tốt nhất. Nói thẳng cho nàng biết, lần này đến đây, ta đã tập kết lực lượng tinh nhuệ nhất của huyết sư giáo. Trong đó có 200 cây chu thần nỗ dung để công kích từ xa. 200 cây chu thần nỗ này đúng là điểm mấu chốt mang đến thắng lợi ở Bangkok. Bây giờ, ta đem bọn họ cho nàng chỉ huy. Ta tin rằng, với năng lực chỉ huy của nàng, nhất định sẽ phát huy ưu thế lớn nhất của bọn họ. Chu thần nỗ, Niệm Băng, Vinh còn muốn gây cho ta bao nhiêu kinh ngạc nữa đây? Lạc Nhu cười mà không cười nhìn Niệm Băng, trong mắt hiện ra ý tán thành. Thực lực Niệm Băng trong mắt nàng rất cao siêu. Nàng đương nhiên hiểu rõ, Niệm Băng còn tôn sùng Chu thần nỗ như vậy, tất nhiên sẽ có thực lực rất mạnh. Niệm Băng nói, ta tốn rất nhiều tâm sức mới nghiên cứu ra Chu thần nỗ này. Tuy nhiên, ràng buộc của Chu thần nỗ rất mạnh, có yêu cầu rất cao với người phát nổ. Hơn nữa, tài nguyên mà 200 chu thần nổ tiêu hao đủ để tổ chức một đội trọng giáp bộ mình 5000 người quả thật. Chu thần nổ dùng toàn kim loại tốt nhất của băng nguyệt đế quốc. Hơn nữa bảo thạch chứa ma lực trên chu thần tiễn cũng là một con số khổng lồ. Nếu không phải hắn có quan hệ mật thiết với Yến Phong, thì không thể nào tìm được nhiều tài nguyên để duy trì như vậy. Mắt Lạc Nhu sáng lên, nói, ta muốn nhìn xem uy lực của mấy cái chu thần nỗ như thế nào. Niệm Băng quay đầu lại, nhìn nàng thật sâu nói, tên mà chu thần nỗ bắn ra tương đương với cấm chú cấp 11, ta nghĩ có chúng nó, khoảnh khắc mà nàng muốn sẽ kéo dài thêm được cái gì. Lạc Nhu mặc dù có trí tuệ hơn người, nhưng nàng không thể nào nghĩ được chu thần nỗ lại mạnh đến thế này, công kích từ xa mà có uy lực của cấm chú, điều này không thể nào tưởng tượng được. Nếu có 200 cây chu thần nỗ này, có lẽ trực tiếp đối đầu, Anna đế quốc cũng không còn phải lo ngại kỵ binh cường đại của Hoa Dung đế quốc. Bây giờ, Bất cứ đế quốc nào có vũ khí hủy diệt này, có lẽ sẽ quét ngang được cả đại lục. Niệm Băng mỉm cười nói, ta biết nàng suy nghĩ gì, nhưng nàng không cần phải lo lắng. Chu thần nộ có ràng buộc thứ hai là chu thần tiễn. Mặc dù lực bắn của chu thần nộ rất kinh người, nhưng nếu không có chu thần tiễn thì uy lực chỉ có thể tương đương với trọng nộ công kích từ xa bình thường mà thôi. Lực công phá kém hơn rất nhiều. Trong chiến tranh ở đại lục, nếu có nhiều cao thủ có thể sử dụng chu thần nộ như vậy, thì thà bọn họ trực tiếp tham gia chiến tranh còn tốt hơn. Dù sao, điều khiển một cây chu thần nộ, ít nhất phải có một cao thủ cấp vũ đấu gia và hai gã đại kiếm sư, như thế mới phát huy được uy lực. Lạc Nhu nhìn Niệm Băng, nàng biết, chỉ có nhìn thấy chu thần nộ mới có thể hiểu được sự huyền bí trong đó, thở nhẹ một tiếng, nói, xem ra, chúng ta không mưu mà hợp. Hôm nay cái mà ta muốn huynh xem, chính là có quan hệ với việc công kích từ xa. Nhưng những thứ này của ta còn có ràng buộc lớn hơn một ít. Niệm Băng kinh ngạc nhìn nàng, mới vừa muốn hỏi, thì lại nghe Lạc Nhu nói, đi nhanh nào, lúc thấy mấy thứ đó, huynh sẽ hiểu. Niệm Băng cười cười, hai người đi nhanh hơn, đi về phía đồi núi đại quân đang đóng, vừa đi vừa quan sát. Niệm Băng nhìn thấy những điểm đóng quân đều đào những hào thật sâu, mà mỗi một người đều mang theo một miếng gỗ dài, miếng gỗ này ở Di Thất Đại Lục không có. Hiển nhiên là được mang đến từ Ngưỡng Quang Đại Lục, không biết dùng để làm gì. Lạc Nhu dẫn Niệm Băng bước lên đồi. Khi Niệm Băng thấy được thứ mà Lạc Nhu nói, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi, trái tim hắn lại khiếp sợ vì trí tuệ của Lạc Nhu. Thứ Niệm Băng thấy là 20 vật tối đen như mực, mỗi một cái có đường kính gần một trượng, mà ở bên cạnh có 3 gã ma pháp sư. Mấy tên ma pháp sư này đều đang bận rộn, không biết đang làm gì. Mấy thứ này nhìn qua đã thấy nặng không dưới 1.000 cân, thật sự là khổng lồ. Phía dưới có một con lăn, nhưng muốn di chuyển nó lại rất khó khăn. Ở phía trước thứ tối đen như mực đó vươn lên một cây trường thương bằng thiết rất dài, quay trong không trung, tản mát ra sát khí nồng nặc. Niệm Băng đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nói với Lạc Nhu, đây là hỏa pháo sao? Ta từng nghe nói qua thứ này. Nhưng cái này không phải dùng để thủ thành sao? Muội mang đến đây để làm gì? Uy lực của hỏa pháo hắn chưa thấy qua, chỉ nghe nói mà thôi. Bởi vì hỏa pháo có thể tích quá lớn, chỉ có thể dùng để thủ thành, là vũ khí lợi hại để phòng thủ trong chiến tranh. Có thể vận chuyển nhiều hỏa pháo đến đây như vậy, Lạc Nhu đã tốn không ít tâm sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, ngưỡng thần đại chiến bắt đầu. Lạc Nhu thần bí cười nói, mấy cái này đương nhiên không đơn giản là hỏa pháo như vậy, nếu không như thế nào có thể lọt vào pháp nhãn của huynh. Chúng nó là do ta cố ý xếp đặt, quả thật, vận chuyển rất phiền toái. Nếu trong chiến tranh của đại lục, đối phương chỉ cần phát khởi kỵ binh xung phong là có thể dễ dàng hủy diệt chúng. Khuyết điểm lớn nhất của thứ này chính là chỉ có thể bắn lên không trung, không thể bắn ngang. Đặc biệt là sau khi ta cải tiến, làm nặng thêm trọng lượng của đạn pháo cũng không làm được. Mấy cái đại pháo này, ta gọi là ma tinh pháo, là lợi khí tuyệt đối để công kích các mục tiêu trên không trung. Vừa nói, nàng vừa đi đến mặt sau một cái đại pháo, hướng nòng thẳng lên trời. Nhất thời, hiện ra trước mắt Niệm Băng là 3 khối hỏa hồng bảo thạch to khoảng bàn tay. Hít một ngụm lãnh khí, mấy cái hỏa thuộc tính bảo thạch này có độ tinh khiết phi thường cao, hơn nữa lớn nhỏ bằng bàn tay, chỉ đơn độc hao phí mấy cái bảo thạch này, có thể cùng chu thần nộ của mình so sánh. Niệm Băng ẩn ẩn đoán được Lạc Nhu đang nghĩ gì, nói, đại pháo của nàng quả thật cùng chu thần nộ của ta có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng nòng pháo có thể điều chỉnh, chỉ là ta không rõ vì cái gì không thể công kích bên dưới. Lẽ ra, việc này cũng không phải là quá khó khăn. Lạc Nhu cười khổ nói, huynh nên nhìn ra chứ. Pháo đạn của ma tinh pháo cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng. Ta đem toàn lực ra chế tạo hơn 40 đại pháo như vậy, hao phí tư nguyên đủ để kiến tạo một tòa thành thị. Nhưng sau khi chế tạo ma tinh pháo xong thì ta lại phát hiện vấn đề của nó. mấy cái ma tinh pháo này mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cũng đồng dạng vì vậy mà cường độ tiêu hao năng lượng rất cao. Một khi bạo phát ra lực công kích cường hãn xong, tự thân nó sẽ sinh ra phản ứng thật lớn. Mà loại ma tinh pháo này chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng. Phải do ba gã đại ma pháo sư cấp độ cao thủ liên hợp mới có thể khiến nó phát động, và lực phản chấn rất lớn. Chính là bất luận kẻ nào cũng không thể chịu được. Ma pháp sư phải đặt tay ấn trên ma tinh một chút. Một khi bộc phát ra lực công kích, lực phản hồi kia lập tức sẽ đánh chết ma pháp sư, trong có còn có cả ma pháp cắn trả. Ta cẩn thận nghiên cứu các loại phương pháp, cuối cùng thiên tân vạn khổ mới có thể khiến chúng nó bắn lên trời giảm bớt lực cắn trả cùng lực phản hồi. Cho nên nghiên cứu từ nay về sau, đành phải đợi cơ hội. Bạo phát lực đỉnh điểm của mấy cái ma tinh pháo này rất mạnh, không chỉ là phi thường đáng sợ, công kích hỏa hệ tinh khiết, một pháo có thể san bằng một ngọn núi nhỏ. Phỏng chừng thế nào cũng có uy lực của thập giai ma pháp. Thông qua tăng phúc của bảo thạch, có thể đem ma pháp lực của ba gã ma pháp sư kết hợp hữu hiệu một chỗ, mới có thể bộc phát ra lực công kích mạnh mẽ như vậy. Bất quá, mỗi ba gã ma pháp sư nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 5 lần bắn mà thôi. Sau khi chấm dứt nghiên cứu, ta sẽ dùng nó làm lợi khí phòng không. Cho ta 10 năm thời gian nữa, hoặc là có bảo thạch có độ tinh khiết phi thường cao, ta có thể chế ra ma tinh pháo chính thức. Bất quá, bây giờ đã không còn kịp rồi, thứ này dùng để đối phó với đám thần nhân vừa lúc thích hợp. Ma tinh pháo cũng không phải là sắt thép chế tạo, mà là một loại hợp kim đặc biệt. Là trong lúc ta thí nghiệm vô tình phát hiện ra loại kim trúc này đối với ma pháp nguyên tố không có bài xích, ngược lại có tác dụng tăng phúc cùng bảo vệ nhất định, cho nên ta cuối cùng có thể nói là có một nửa thành công. Nhu Nhi, nàng thật là đáng sợ. Thứ như vậy có lẽ cũng chỉ có muội mới nghiên cứu ra được. Uy lực của Chu Thần Nỗ hiển nhiên có thể so với mấy ma tinh pháo này, trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều, nhưng lại cần phải có thực lực của Niệm Băng làm trụ cột. Không có Chu Thần Tiễn do Niệm Băng làm ra, Chu Thần Nỗ cũng không thể phát huy ra đặc điểm của nó, mà trước mắt mấy cái ma tinh pháo này lại không giống. Bọn chúng chỉ cần có ma pháp sư cấp bậc đủ cao là có thể phát động. Độ chính xác của nó thì Chu Thần Nỗ cũng vô pháp so sánh được. Mặc dù còn chưa chính thức gặp qua khung cảnh khi chúng nó phát uy, nhưng Niệm Băng đọc sơ qua mấy bản thiết kế là có thể khẳng định thứ này sẽ trở thành một trong những cỗ máy giết chóc đáng sợ nhất trên đại lục. May mắn là bây giờ còn chưa nghiên cứu nó thành công. Lạc Nhu liếc nhìn Niệm Băng, mỉm cười nói, ta biết huynh muốn nói gì, ta cũng biết thứ này đáng sợ cỡ nào. Nhưng Áo Lan đế quốc yếu kém đã lâu, nếu không có tuyệt thế lợi khí thì làm thế nào có thể bảo vệ chính mình. Cho nên ta mới không tiếc hao phí thật nhiều tư nguyên, phá phủ trầm chu, độc thuyền, đập nồi, chế tạo ra thứ này. Nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ ta vẫn còn thất bại. Yên tâm đi, nếu lần này có thể đánh lui thần nhân, ta sẽ không tiếp tục nghiên cứu nữa. Dù sao, có huynh ở đây, Hoa Dung đế quốc đối với Áo Lan đế quốc cũng sẽ có vài phần kiêng kỵ. Khi chúng ta mạnh mẽ lên thì còn cần gì đến thứ này? Đây là bí mật của Áo Lan đế quốc chúng ta, đã mang ra cho huynh xem. Nếu lần này chiến đấu, bọn chúng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất thì xem như không uổng công ta khổ tâm nghiên cứu. Bây giờ, 20 chiếc gác ở cửa đồi núi đối diện. Chỉ cần đám thần nhân bay tới, ta sẽ cho chúng biết thế nào là lợi hại. Niệm Băng mỉm cười nhìn Lạc Nhu nói, bọn họ không biết muội lợi hại thế nào, nhưng ta thì đã rõ. Nhu Nhi, muội thật sự là so với ta còn lợi hại hơn. Lúc trước Băng Nguyệt đế quốc bức muội rời đi, thật sự là một sai lầm lớn a. Tốt, Nhu Nhi tiểu thư của ta, mấy thứ này ta đã xem rồi, chúng ta cần trở về thôi, còn có rất nhiều sự tình cần chúng ta chuẩn bị. Được rồi, tình huống di dân bên kia thế nào? Lạc Nhu nhìn Niệm Băng nói, huynh này, huynh đối với di dân cũng không hảo tâm gì. Nếu không thì đã sớm đưa bọn họ đi sang Băng Nguyệt Hồ mới đúng. Niệm Băng thở dài một tiếng nói, muội thông minh như vậy, tự nhiên là đoán được. Nếu không có mấy người di dân này, như thế nào có thể dụ đám thần nhân từ thần chi đại lục đến công kích? Bọn họ mặc dù là mồi câu, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần còn có ta, bọn họ sẽ không bị thương tổn. Đây cũng là không còn cách nào. Lạc Nhu mỉm cười nói, ta hiểu được ý của huynh, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài. Ồ, được rồi, ta bây giờ có thể nhắc nhở huynh một câu, cái vị lỗ đại ca kia của huynh là ải nhân vương, hắn bây giờ đang cùng đi với đám ải nhân. Mà U cô nương là nữ vương được các di dân công nhận. Sau này, việc xử lý mấy vạn di dân kia, huynh cần suy nghĩ một chút. Niệm Băng cười khổ nói, loại vấn đề này muội giúp ta nghĩ cách nào tốt đi. Ta bây giờ đều đang đặt hết tâm trí vào việc chiến đấu. Thật sự là không còn tinh lực nghĩ đến việc này. Lạc Nhu nói, ta không hoàn toàn thuộc về một cái đế quốc nào. Mà sau này di thất đại lục là của bốn đại đế quốc các người. Chẳng cùng ta có quan hệ gì, ta đương nhiên không quản. Có Tích Lỗ đại ca cùng U ở đây, vì các huynh nể mặt mũi bọn họ nên cũng sẽ đối xử tử tế với những di dân này. Bởi vậy, ta càng không cần phải xen vào. Ta nghĩ, với sự thông minh của huynh, tự nhiên biết làm thế nào để Áo Lan đế quốc có lợi. Mấy người di dân này mặc dù không có văn minh của chính mình, nhưng bọn họ lại có thiên phú. Tinh linh tộc theo truyền thuyết là cung tiễn thủ tốt nhất của di thất đế quốc, mà ải nhân tộc lại là chú tạo sư tốt nhất. Có Tích Lỗ đại ca ở đây, ưu thế của ải nhân tộc sẽ dần lộ ra. Ta không tin các huynh có thể không động tâm sao? Lạc Nhu bất đắc dĩ lắc đầu nói, có thời điểm, ta nghĩ rằng huynh rất ngốc. Bởi vì huynh nguyện ý nỗ lực hết sức vì những người không có quan hệ lắm đến mình, nhưng có thời điểm huynh thật sự giảo hoạt. Niệm Băng, nói cho ta biết, huynh rốt cuộc là cái dạng người gì? Niệm Băng cười hắc hắc nói, đương nhiên là một nam nhân. Thế nào? Muội có muốn thử hay không? Lời vừa nói ra, hắn lại muốn tát cho mình một cái. Đã biết rõ Lạc Nhu đối với mình thế nào lại còn nói vậy? Không phải là tự tìm đau khổ hay sao? Đã biết còn nói, như thế nào càng ngày càng đáng ghét? Cả chính hắn cũng không biết, theo việc cha mẹ được giải cứu, trái tim của hắn dần dần thoải mái đi, tâm tình tốt lên, cảm xúc cùng tính cách bị dồn nén trong quá khứ đều dần dần lộ ra. Quả nhiên Lạc Nhu mặt cười đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm nhìn Niệm Băng, nàng vừa muốn mở miệng nói thì hắn đã vội vàng cướp lời, ta còn có việc. Ta đi trước đây, có việc gì ta sẽ phái người tới báo. Nói xong, nháy mắt đã chạy mất. Nhìn về phía mà Niệm Băng biến mất, Lạc Nhu đầu tiên là lặng đi một chút. Sau đó thẹn thùng tức giận đá một cái, sáng giọng, huynh đúng là nhát gan. Thoát khỏi uy hiếp của Lạc Nhu, Niệm Băng thở dài một hơi, trên mặt không khỏi toát ra một tia cười khổ. Mỹ nữ tất nhiên là tốt, nhưng nếu quá nhiều mỹ nữ, lại cũng không phải là việc may mắn. Bất quá, có cảm giác rất tốt của Lạc Nhu, có nàng nắm giữ đại cục, chính mình đã có thể thoải mái hơn. Từ sáng đến giờ, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào. Bây giờ sắp gặp phải công kích của thần tộc đại quân, Niệm Băng đơn giản tìm một cái địa phương tĩnh lặng, trực tiếp dùng ma pháp chôn mình xuống đất bắt đầu tu luyện. Tựa như lúc trước dưới sự áp bức mạnh mẽ của tên bàn tử mà lĩnh ngộ tiên thiên chi khí. Thời gian trôi qua cũng không dài, sau gần 2 ngày, 7 vị Long Vương cũng đã trở lại. Thời gian 2 ngày này, Lạc Nhu đã có rất nhiều an bài, mà Niệm Băng thì lại rất thoải mái, mỗi ngày chỉ cùng các cường giả đơn giản thảo luận một chút phương thức chiến đấu, rồi một mình tu luyện. Bây giờ, hắn có thể nói là một thanh binh khí sắc bén nhất trong tay Lạc Nhu. Tin tức 7 Long Vương mang đến tự nhiên là đến từ đám thần nhân từ thần chi đại lục đang đi đến ngưỡng quang đại lục, mục tiêu chính là nơi này. Niệm Băng cấp cho tràng chiến tranh này một cái tên, gọi là ngưỡng thần đại chiến, chiến tranh giữa ngưỡng quang đại lục cùng thần chi đại lục. So với thần di đại chiến năm đó cũng không thua kém, tại địa phương sắp diễn ra ngưỡng thần đại chiến, chiến trường đã tụ tập tất cả cường giả của ngưỡng quang đại lục. Vì một trận chiến sắp tới, ai cũng khẩn trương chuẩn bị, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, là phải giành được thắng lợi cuối cùng. 7 Long Vương vẫn tiếp tục trinh sát như trước. Vì phòng bị đối phương phát hiện ra, bọn họ chỉ có thể đứng xa xa mà quan sát hướng di chuyển của thần nhân đại quân. Từ thần chi đại lục đi đến địa phương này nhanh nhất cũng phải mất 4-5 ngày. Dù sao, không phải thần nhân nào cũng có thể phi hành. Đại bộ phận thực lực thần phó tại ngưỡng quang đại lục cũng chỉ có rất ít. Cho nên khoảng cách thời gian đến chiến tranh còn có 4-5 ngày cuối cùng để chuẩn bị. Miêu Miêu, trận chiến khởi đầu muội không cần tham gia. Ta sợ muội không kịp thu các sủng vật lại. Niệm Băng luôn ân cần quan tâm với tiểu muội muội Miêu Miêu của hắn. Miêu Miêu quật cường lắc đầu nói, không, ta muốn tham gia. Mấy tên thần nhân này là đao phủ giết cha mẹ ta. Ta muốn thay ba ba, mụ mụ báo thù. Niệm Băng ca ca, bộ tộc Bạch Nhân chúng ta bởi vì bọn họ mà bị diệt. Nói tới đây, vành mắt của nàng không khỏi đỏ lên. Niệm Băng có chút kinh ngạc phát hiện ra Miêu Miêu đã không phải là một tiểu nữ hài như trước kia nữa. So với trước kia, nàng đã thành thục thêm một ít. Ngoại trừ giọng nói ra, theo dung nhan cùng dáng vẻ bên ngoài, quả thực đã biến thành một tuyệt sắc mỹ nữ, không thua kém gì các nàng phong nữ tuyệt sắc. Hơn nữa giọng nói mềm mại của nàng thật dễ dàng khiến cho người ta có một loại cảm giác thân cận. Miêu Miêu thấy Niệm Băng không nói lời nào liền vội vàng nói tiếp, Niệm Băng ca ca, huynh để cho ta tham gia đi, ta nhất định sẽ cẩn thận, các tiểu sủng vật của ta đều có thể bảo vệ chính mình. Ta đáp ứng huynh, chỉ cần các huynh rút lui, ta sẽ lập tức thu hồi bọn chúng. Huynh cũng biết, ta có thể bắt bọn chúng vào không gian thu hồi mà. Niệm Băng nhíu mày nói, nhưng thân thể của muội lại không chịu nổi công kích của thần nhân. Muội chỉ có thể khống chế đám sủng vật này trong một khoảng cách. Nếu chúng nó không cảm giác được tâm thanh của muội, thực lực sẽ giảm mạnh, có thể sẽ sinh ra hỗn loạn. Cho nên, ta nghĩ rằng muội ở phía sau chiến đấu sẽ tốt hơn. Miêu Miêu có chút ủy khuất nói, không cần, ta muốn là người phát động đợt công kích thứ nhất. Cùng lắm thì huynh che chở cho ta một chút là được. Niệm Băng, để cho Miêu Miêu cùng đi đi. Huynh phải tin tưởng vào thực lực của nàng, tinh thần ma pháp của nàng bây giờ đã rất lợi hại. Bên cạnh đó, còn có chúng ta che chở, chỉ cần lui lại kịp thời thì không có vấn đề gì đâu. Hai đạo thân ảnh Lam Hồng cùng phát sáng lên, Phượng Nữ cùng Lam Thần đã tới. Mấy ngày này các nàng vẫn như trước nghiên cứu Phượng Hoàng Chi Tâm, nhưng kết quả cũng không có gì mới. Thủy Chung không đột phá được. Mỉm cười, trong mắt Niệm Băng lóe lên một tia tinh hoa, nhìn Miêu Miêu thật sâu, nói, được rồi, đến lúc đó các nàng chú ý nó một chút. Ta làm chủ công, cộng thêm phải ngăn cản công kích do các chủ thần đánh xuống. Miêu Miêu giao cho các nàng thì ta có thể yên tâm. Các Long Vương đi do thám lần cuối trở về, tin tức bọn họ mang đến rất đơn giản. Còn có một ngày nữa thì đám thần nhân sẽ bước vào mảnh đất này. Mà tại bên phía Niệm Băng, tất cả các công tác chuẩn bị dưới sự chỉ huy của Lạc Nhu đều đã hoàn thành. Các cao thủ của Ngưỡng Quang Đại Lục đều chuẩn bị bắt đầu. Một ngày thời gian, có lúc rất lâu, có lúc lại rất nhanh. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, một cổ áp lực vô hình rất lớn phô thiên cái địa đánh tới liên quân tinh nhuệ của Ngưỡng Quang Đại Lục. Lạc Nhu đứng ở phía trước đội ngũ. 7 vị trưởng lão của huyết sư giáo hộ vệ bên cạnh nàng. Bọn họ đều đang cùng đợi. Lạc Nhu lúc này vẫn mặc một chiếc váy dài trắng như trước. So với đám hộ vệ mặc giáp sắt xung quanh thì có vẻ hơi lạc loài. Nhưng nàng đứng ở phía trước quân đội lại mang đến cho bọn họ sự tin tưởng. Lạc Nhu giơ tay phải mình lên. Mặc dù còn chưa thấy đám thần nhân, nhưng loại khí tức này đã nói cho nàng hết thảy. Quân đội tinh nhuệ của liên quân 4 nước lặng lẽ ẩn nấp vào các mương, hào mà họ sớm đã đào thành, từ bên ngoài nhìn vào. Bây giờ hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Dưới sự chỉ huy của Tích Lỗ cùng U, nhìn về phương hướng mà áp lực truyền đến, bọn họ đều không có kinh hoàng. Mặc dù bọn họ không biết thế lực kia cường đại cỡ nào, nhưng bọn họ lại tin tưởng rằng năng lực của ải nhân vương cùng nữ thần trước mặt có thể cứu được bọn họ. Có thời điểm, tác dụng của tín ngưỡng là cực kỳ to lớn. Lạc Nhu vẫn đứng đó như trước, chung quanh trống trải, trên dung mạo tuyệt mỹ của nàng không có một tia kinh hoàng, vẫn nhìn về phía xa xa. Nhưng ở trên tay đã có thêm nhiều thứ khác. Điều gì nên tới, luôn luôn tới. Phân tích của Lạc Nhu phi thường chính xác. Làm thần nhân chi vương, vua của thần nhân, Hy Giới đã từng cân nhắc rất nhiều tình huống có thể. Nhưng sau khi hắn tìm được tin tức của Di Thất Đại Lục, liền cho rằng việc tiêu diệt đám di dân này cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực. Lần này sở dĩ hắn dẫn theo toàn bộ thần nhân xuất động, mục đích chính thức chính là Ngưỡng Quang Đại Lục. Di Thất Đại Lục chỉ là một bước đệm đơn giản mà thôi. Chỉ có Ngưỡng Quang Đại Lục phồn vinh mới là kỳ vọng của hắn. Một đường đi tới, nhìn thấy Di Thất Đại Lục cằn cỗi hoang vu, Hy Giới không khỏi thầm giật mình. Các thần nhân khác có lẽ không biết, nhưng là thần nhân chi vương, hắn làm sao có thể không rõ hết thảy nguyên nhân phát sinh. Đối với sự cường đại của Tam Đại Chân Thần, hắn lại một lần nữa nhận thức sâu sắc. Từ lúc đặt chân tới Di Thất Đại Lục, hắn dẫn đám thần nhân đại quân dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, không phải vì sợ đám di dân đào thoát, mà là đám thần nhân lấy được quá ít thực vật cùng nước uống từ Di Thất Đại Lục. Nếu không ăn gì, mấy tên thần nhân thực lực cường đại còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng nếu cả nước cũng không có, ngoại trừ cao thủ trên thần cấp ra, thần nhân bình thường cũng rất khó chịu nổi. Bởi vậy, hắn dẫn đám thần nhân này tiêu diệt những di dân cuối cùng của Di Thất Đại Lục rồi lập tức đi tới Ngưỡng Quang Đại Lục. Tới đó, hết thảy vấn... để về tiếp tế tiếp viện tự nhiên sẽ được giải quyết. Hy Giới quả thực cũng rất cao ngạo. Mặc dù Niệm Băng giết chết một gã chủ thần, đánh trọng thương một gã chủ thần khác khiến hắn trong lòng có chút kinh hãi, nhưng hắn lại không tin Ngưỡng Quang Đại Lục rất nhanh sẽ có phản ứng. Cho đến khi bọn họ biết được thần nhân đại quân của mình đi tới công kích, sợ rằng không có khả năng ngăn cản nữa. Bởi vậy hắn rất tin tưởng mà đến, nhưng lại không biết có một cái lưới to vô hình đang lẳng lặng chờ bọn họ. Sai lầm lớn nhất của Hy Giới chính là không có tính đến ảnh hưởng lực của Niệm Băng đối với Tứ Đại Đế Quốc. Đương nhiên việc này cũng không thể trách hắn, đổi lại là bất cứ người nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Một người ở trên Ngưỡng Quang Đại Lục không có bao nhiêu thanh danh, lại cùng Tứ Đại Đế Quốc có quan hệ mật thiết. Đám thần nhân đang phi hành trong không trung so với dự đoán của Niệm Băng và Lạc Nhu thì phỏng chừng ít hơn một chút, chỉ có hơn 20 người, nhưng hơn 20 người này lại có 5 vị chủ thần cùng 18 vị thần cấp cao thủ, bọn họ mới là cường giả chính thức trong thần nhân. Làm cường giả trong thần nhân, bọn họ không phải chỉ là cao ngạo bình thường, cho nên bọn họ mới lựa chọn cách phi hành, như vậy, chẳng những có thể quan sát xa, hơn nữa còn có thể xác định vị trí của mình. Mà bán thần cấp cao thủ mặc dù đã miễn cưỡng có thể phi hành, nhưng thần nhân bình thường lại cần bọn họ dẫn theo. Bởi vậy, bọn họ đều đi bộ bên dưới. Đội ngũ của đám thần nhân cũng không chỉnh tề. Bọn họ không phải là quân đội, mà là hơn 10.000 tên cao thủ, cho nên đội ngũ không chỉnh tề này có tốc độ tiến vào phi thường kinh người. Làm Lạc Nhu cảm nhận được áp lực cực lớn kia chỉ sau mấy lần hít thở, ở xa xa đã trông thấy bóng dáng của thần nhân đại quân. Hy Giới phi hành ở giữa đám thần nhân trong không trung, chủ thần cùng nhân thân bên cạnh đều che chắn kỹ lưỡng cho hắn. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng là một tên thần nhân cẩn thận. Lần hành động này, hắn ít nhiều cũng có chút chuẩn bị. Ví dụ như là để Long Thần cùng hơn 100 đầu cự long của Long tộc phi hành ở phía sau đội ngũ. Hắn cố ý mang Long tộc cùng thần nhân đại quân ngăn cách ra. Vốn, hắn định để Long Thần cùng những người này một chỗ, nhưng Long Thần lại nói, hắn không thể rời khỏi con dân của mình, cho nên ở cùng với tất cả Long tộc ở phía sau. Làm cho Hy Giới vừa lòng chính là lần hành động này. Long tộc xuất động bao gồm cả những con cự long trưởng thành, đây tuyệt đối là một chi có thực lực cường hãn. Phải biết rằng, cho dù là cự long trưởng thành kém cỏi nhất, cũng có năng lực 10 bậc đến 11 bậc, mà hết thảy cường giả trong long tộc đều khoảng 12 bậc, chỉ thua mỗi 7 vị long vương lưu lại ở Ngưỡng Quang Đại Lục cùng long thần. Mấy tên long tộc này chỉ bằng vào thân thể chúng nó đã là một chi lực lượng đáng sợ. Huống chi Hy Giới rất rõ ràng cự long đối với Ngưỡng Quang Đại Lục có tác dụng áp bách trên tinh thần. Hy Giới đại nhân, chúng ta sắp tới rồi. Một gã thần cấp cao thủ ở sau lưng Hy Giới thấp giọng nói. Hy Giới trong mắt thần quang chợt lóe, từ xa xa, hắn đã thấy được sự tồn tại của di dân phía dưới. Trên mặt không khỏi toát ra một tia quang mang lãnh lệ, phất phất tay về phía trước. Giết đám di dân này chỉ như là đạp chết một con kiến. Căn bản là không cần đám thần nhân đang bay trên trời bọn họ động thủ. Các thần phó cùng bán thần phía dưới có thể thoải mái giải quyết. Tín hiệu của hy giới phát ra, đám thần nhân bên dưới liền tăng tốc vọt tới trước. Mà đám người hy giới cũng bay tới với tốc độ nhanh hơn. Hắn muốn tận mắt chứng kiến trận đồ sát máu tanh này. Đám thần nhân phi hành cùng đi bộ bên dưới tốc độ đều phi thường nhanh. Lạc Nhu lẳng lặng nhìn địch nhân đang tiếp cận, sắc mặt không có gì biến hóa. Một cái quyển trục nhỏ xuất hiện trong tay nàng. Quyển trục này chính là Niệm Băng cố ý vì nàng mà làm, không cần ma pháp lực, có thể thoải mái sử dụng. Nàng cũng không định dùng để công kích. Hy giới đang bay về phía trước thì đột nhiên, Thính Vân Huyệt đạt tới trung cực cảnh giới của hắn vừa động, ẩn ẩn nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Tựa như có vật gì dưới tác dụng của cự lực mà căng ra. Tiếng trái tim đang đập rất nhẹ đột nhiên nhảy lên. Trong mắt thần quang chợt lóe, đem năng lực của Thính Vân Huyệt bao trùm xuống dưới. Mặc dù lúc này hắn phi hành cách mặt đất 300 trượng, nhưng với thực lực của hắn, Thính Vân Huyệt có thể nghe rõ ràng động tĩnh phía dưới, cho dù là động tĩnh nhỏ nhất. Khi âm thanh từ Thính Vân Huyệt truyền tới đại não hắn thì sắc mặt hy giới thay đổi. Bởi vì hắn mơ hồ nghe được gần 20 vạn trái tim đang đập. Tiếng gầm thật lớn từ miệng hắn phát ra, đình chỉ xông tới. Có mai phục, toàn thể lui về phía sau. Thanh âm của hy giới rất lớn, với thực lực của hắn. Khi thanh âm của hắn phát ra thì lập tức truyền vào rõ ràng trong tai mỗi gã thần nhân. Nhưng hắn phát hiện dù sao cũng là quá muộn một chút. Ở đối diện bọn họ, hắn thấy được một người tuyệt sắc nữ tử mặc bạch oai. Nàng kia chỉ là rung lên cổ tay, một đám hào quang màu đỏ liền bắn thẳng vào khoảng không, lên được trăm trượng thì đột nhiên bạo phát, đó là một đám hỏa diễm, đồng thời giống như là một đóa huyết hoa thật lớn. Quang ảnh, vô số quang ảnh từ đối núi bốn phía bắn ra, có quang ảnh phi thường rõ ràng, có quang ảnh thì phi thường mơ hồ, hướng thẳng đến đám người hy giới trong không trung mà tập kích đến. Công kích đột ngột này làm cho hy giới nhíu mày. Hắn mặc dù không rõ vì sao thoáng cái đã gặp phải nhiều người như vậy ở nơi này, nhưng hắn lúc này vẫn như trước không có cảm giác gì bối rối. Bởi vì hắn không nghĩ rằng ở trên cái thế giới này, ngoại trừ mấy vị chân thần kia ra, còn có cái gì có thể uy hiếp đến tồn tại của chính mình. Không cần hy giới cũng như bốn vị chủ thần khác ra tay. 18 gã thần cấp cao thủ liền phát động đấu khí của chính mình, một đoàn hào quang như cầu vồng bộc phát chung quanh thân thể bọn họ, đem trọng nổ bắn đến nhất nhất ngăn cản. Đối với đấu khí của bọn họ mà nói, mấy cái phá giáp tiễn mạnh mẽ này giống như là gãi ngứa. Nhìn hào quang đấu khí của đám thần nhân tản mát ra nơi không trung, trên mặt Lạc Nhu toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Đây cũng không phải là đợt công kích đầu tiên, mà là một trong những bước làm địch nhân yếu đi một chút. Nàng cần phải làm chính là ngăn cản mấy tên thần nhân trên mặt đất ra tay, mà đệ nhất công kích này, hiển nhiên cũng không thể có kết quả gì. Mà 18 gã thần nhân trong không trung cùng đồng thời phát động đấu khí phòng ngự, đám thần nhân ở bên dưới còn chưa kịp từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại thì đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động.